Ông xã tổng tài hắc ám, chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 805, ngẩng đầu lên Lâm Quán Quán theo bản năng ngẩng đầu, vừa nhìn cả người cô lại có chút ngơ ngác. Long Ngự Thiên giống như bộ dạng trong trí nhớ của cô, lúc nào cũng là tóc bạc áo đen, ngũ quan và đường nét hoàn mỹ của anh ta giống như Mỹ Ngọc hoàn mỹ nhất, nổi lên vầng sáng khiến người ta động tâm, người nhìn hô hấp đều phải dừng lại. Lâm Quán Quán bất giác nín thở, khóe miệng Long Ngự Thiên nhếch lên. Lâm Quán Quán bất giác nuốt nước bọt, lơ đãng ngẩng ngoáng đầu lên, chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của anh ta, cô kích động như mộng như tình. Khốn kiếp, biết rõ Long Ngự Thiên là một tu la khủng bố, vậy mà cô còn có thể thoát thần. Vẻ đẹp nhầm lẫn, vẻ đẹp nhầm lẫn, ha ha, cô cười lên, sau đó, nhân lúc Long Ngự Thiên không chú ý, nắm lấy tay Giản Ninh, xoay người. Rút chân và chạy, Quán Quán, đừng nói nữa, chạy nhanh lên. Sau khi chạy khỏi phòng thay đồ một đoạn, nhân viên xung quanh cô tăng dần lên, thần kinh căng thẳng của Lâm Quán Quán cũng thả lỏng ra, cô thở hổn hển, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mịn. Quán Quán, khi cô quay đầu lại và nhìn thấy Lý Mưu, Lâm Quán Quán vội vàng chào hỏi. Chào đạo diễn, Lý Mưu nghĩ rằng cô chạy nhanh như vậy để kịp quay phim, vì vậy ông ấy không thể không vỗ vai cô. Đừng lo lắng, quay phim vẫn chưa bắt đầu. Nhìn thấy cô mồ hôi nhễ nhại, đi nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa giảm thêm phán, sau đó sẵn sàng quay phim. Vâng, Lý Mưu lại đi dựng hiện trường. Lần này, Lâm Quán Quán không dám đi đâu, ở lại hiện trường với mật độ dày đặc nhát. Quán Quán, Giản Ninh khó hiểu, nhỏ giọng nói. Quán Quán, cho dù Long Ngự Thiên là bạn trai cũ của cậu, thì chúng ta cũng không cần phải chạy. Lâm Quán Quán thở dài. Nếu như có thể cô cũng không muốn tỏ ra sợ sệt như vậy làm gì. Lâm Quán Quán dặn cô ấy, Ninh Ninh, dù sao Long Ngự Thiên cũng không phải là người tốt, sau này nhớ nếu gặp. Phải anh ta thì trốn càng xa càng tốt, Giản Ninh gật đầu không hiểu. Đúng rồi, chuyện vừa nãy mình đụng phải Long Ngự Thiên, cậu nói cho Tiêu Diễn chưa? Giản Ninh sửng sốt, sau đó, cô ấy gãi đầu xấu hổ. Mình quên mất, Long Ngự Thiên đó đẹp trai như vậy, không biết tại sao, vừa rồi mình nhìn thấy anh ta, đầu óc trống rỗng, thậm chí mình còn quên báo cáo. Lâm Quán Quán tỏ ra hiểu biết, phụ nữ bình thường, nhìn thấy Long Ngự Thiên, không thể không mê mắn. Đậu xanh, cô rõ ràng biết người đàn ông này nguy hiểm như một mạn đà la, nhưng vừa rồi không phải bị phân tâm sao? Cô thở phào một hơi, đừng nói với Tiểu Diễn nữa. Cái miệng lớn đó cũng rất thích buôn chuyện, nếu biết được đầu tiên cậu ấy sẽ nói với Tiêu Lăng Dạ, anh ấy vừa rời đi vào buổi sáng, mình không muốn anh ấy lo lắng. Cách chương.